Chương 645, đuổi theo tinh quang mọi người, 3. Mạnh Tấn nghĩ như thế nào, đến cùng cũng chỉ có Mạnh Tấn bản thân rõ ràng nhất, Lý Phù Giao nghĩ như thế nào, cũng chỉ có Lý Phù Giao bản thân rõ ràng nhất, tất cả mọi người ý tưởng, đều chỉ có tất cả mọi người nội tâm rõ ràng nhất, những người khác chỉ có thể phỏng đoán, chỉ có thể thăm dò, không thể 100% hiểu rõ. Lý Phù Giao đã đến chân núi, nhìn xem viên kia năm đó bị được gieo xuống cây đào, im lặng. Ngô Sơn Hà dọc theo đường núi một lần nữa trở lại Kiếm Sơn lên, hắn bây giờ là Kiếm Sơn trưởng giáo, việc cần phải làm có rất nhiều, mặc dù việc cấp bách còn là Mạnh Tấn sự tình, hắn còn là cần trở lại này tòa trong đại điện, cái này có lẽ chính là làm trưởng giáo nhất định phải làm đấy. Lý Phù Giao đứng ở miếu đổ nát trước, bình tĩnh không nói, miếu đổ nát vẫn như cũ là rách nát, nhưng mà bên trong đã một lần nữa đã có ba tòa pho tượng, sư thúc Tạ Lục Liễu Y Bạch Tiễn Sơ Nam ba người tượng nặng liền trong này. Lý Phù Giao đi vào, ở đằng kia dưới đài nhảy ra một vò tràn đầy bụi bặm rượu, thổi thổi phía trên rơi bụi, sau đó lấy ra một cái bát rượu, phối hợp rót một chén, uống một ngụm sau đó, mới nghĩ đến sư thúc Liễu Y Bạch cũng là thích uống rượu đích nhân vật, vì vậy lấy thêm ra một cái bát, để lại tại Liễu Y Bạch tượng nặng trước, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Y Bạch, ánh mắt liền rơi xuống Tiễn Sơ Nam tượng nặng lên, năm đó ở xuống núi lúc trước, Tiễn Sơ Nam nói muốn cho hắn tìm về hắn đoản kiếm, có thể đã lâu như vậy, hắn đều còn không có đi làm, bây giờ nghĩ lại kỳ thật có chút xin lỗi hắn, vì vậy Lý Phù Giao uống một ngụm rượu, sau ba, ó hắn nhìn hướng sư thúc Tạ Lục tượng nặng thập phần rất thật, cái này nhìn xem liền cảm giác được Tạ Lục khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, Lý Phù Giao nhìn một hồi lâu, mới lại uống một hớp rượu, mấy miệng rượu vào trong bụng, Lý Phù Giao cũng không nói lời nói, lúc trước cùng Ngô Sơn Hà tại trên đường núi chuyện phiếm đến cuối cùng, đều nhận định cái này sau đó liền nhất định sẽ có một vị đăng lâu tu sĩ lên núi, về phần có phải hay không đạo môn tu sĩ, cũng nói không chừng. Nhưng nếu Mạnh Tấn thật sự đều muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo mà nói, lúc này đây có người lên núi sự tình, liền không thể thiếu, nhất định sẽ phát sinh. Vì vậy Lý Phù Giao đến chân núi, bắt đầu, các loại, chờ, phải đợi tới khi nào, hắn không biết, nhưng giống như hắn hiện tại thời gian còn rất là dồi dào, cái này ba lượng năm nên là còn chờ được rất tốt đấy. Vì vậy cái này chờ một chút, bắt đầu từ sáng sớm chờ đến chạng vạng, Lý Phù Giao ở bên ngoài nhìn nhìn cây đào, tinh quang bí mật mang theo lấy ánh trăng liền tới rồi. Đây là rất đẹp cảnh ban đêm, Lý Phù Giao nằm ở tảng đá xanh lên, nhìn chằm chằm vào cái kia tinh không, nhớ tới rất nhiều năm trước bản thân còn là một hài đồng thời điểm, nhớ kỹ trước đây tốt, cùng theo phụ thân xem ánh trăng, chỉ là hôm nay người lớn lên, tâm sự loạn như chập choạng. Lý Phù Giao cười cười, gối lên đá xanh thì cứ như vậy thiếp đi, vậy mà đợi đến lúc ngày thứ hai ban đêm mới mở mắt, lại là một mảnh tinh quang, vung vãi ở nhân gian. Một ngày này Kiếm Sơn trên kỳ thật cùng hôm qua giống nhau, như cũ có nhiều người đang tán dương vị kia lão trưởng giáo như thế nào, trong lời nói, trừ đi hướng tới, chính là khâm phục, theo cái kia đạo kiếm quang sinh ra ngày đầu tiên bắt đầu, giá Kiếm Sơn thì có biến hóa, mà tới được cái này ngày hôm sau, kỳ thật đơn giản là biến hóa càng thêm thấm thiết đi một tí mà thôi, đợi đến lúc ngày thứ ba ngày thứ tư, có lẽ cũng còn muốn tiếp tục lặp lại chuyện như vậy, trên núi có người ngồi không yên, rất nhanh liền đi gặp Ngô Sơn Hà, nhưng mà Ngô Sơn Hà chỉ là trấn an một phen, cái gì khác cũng không có làm. Làm cho người nọ cũng hiểu được thập phần cổ quái, nhưng trên thực tế cẩn thận nhớ tới, hôm nay cục diện này, Mạnh Tấn chưa từng ra mặt, Ngô Sơn Hà mặc dù đều muốn ra mặt, cũng không có thể làm chính là thua, đạo lý này hắn cũng thập phần rõ ràng, thời gian có chút thời điểm rất trân quý, đôi khi lại có vẻ như vậy bình thường, một chút cũng không đáng người đi quý trọng, chỉ là loại tình huống này, cũng không nhiều. Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn chân núi trong miếu đổ nát tin tức không phải là cái gì bí mật, rất nhanh cũng đã lưu truyền ra đi. Có rất nhiều đệ tử chuyên tới gặp hắn, cũng có rất nhiều người ôm phức tạp tâm tình xa xa đang nhìn Lý Phù Giao, nhưng bất kể là đập vào tâm tư muốn tới bái phỏng Lý Phù Giao đấy, còn là chỉ là ý định đến xem Lý Phù Giao đấy, cũng không thể cùng hắn nói lên lời nói, bởi vì những ngày này Lý Phù Giao, vào ban ngày đều đang ngủ, ai cũng kêu bất tỉnh, chỉ có tại tinh quang xuất hiện ban đêm, Lý Phù Giao mới có thể ngồi dậy nhìn xem cái kia mảnh tinh không, dưới trời sao, tinh quang chiếu sáng đại địa, lại là một cái vô cùng tốt ban đêm. Miếu đổ nát tới bên này một người, người kia cũng là người trẻ tuổi, bên hông hắn treo lấy kiếm, chứng kiến ngồi ở trên tảng đá Lý Phù Giao, hắn phối hợp nói ra, trên núi thế cục như thế vi diệu, ngươi rồi lại chờ dưới chân núi, là hạ quyết tâm mặc kệ lên núi sự tình rồi hả? Lý Phù Giao không có nhìn hắn, ngửa đầu nhìn xem tinh không giống nhau có thể trả lời vấn đề của hắn, ta vốn không phải Kiếm Sơn đệ tử, những chuyện này, coi như không có cùng ta không có có quan hệ gì, người nọ cười cười, sau đó nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải cùng trưởng giáo nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại liền cứ là chuẩn bị xem hắn chê cười, người tới không là người khác, là Ngôn Nhạc, cái này cũng có thể nói lên là đương thời sau cùng kinh diễm trẻ tuổi kiếm sĩ một trong Kiếm Sơn đệ tử, nhìn xem Lý Phù Giao, hắn thần tình rất nhạt như thế, Tinh Quang không sai, Lý Phù Giao cười nói, đây là sư huynh Kiếm Sơn, ta vốn là không dùng như thế quan tâm, sư huynh tự nhiên biết rõ, cũng hiểu rõ làm như thế nào đi xử lý những chuyện này, trưởng giáo coi như là muốn cởi bỏ cái này cục, cũng rất cố sức, cần tráng của ngươi trợ giúp. Ngôn Nhạc nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao ánh mắt, thần tình lộ ra đặc biệt nghiêm túc, Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là muốn nổi lên lúc trước tại Vũ Sơn bên trong sự tình, đương nhiên còn có sớm hơn tại Kiếm Sơn trên lúc ấy hoàn cảnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, sau đó nói, thế gian nơi nào đến phiền toái nhiều như vậy sự tình, vì vậy kiếm sĩ mới nói muốn một kiếm chém ra thế gian này chuyện phiền toái mới tốt. Ngôn Nhạc phun ra một cái trọc khí, còn chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Lý Phù Giao đã lắc đầu, ta cùng sư huynh nói rất nhiều, sự tình đã sớm nói thấu, trong lòng mặc dù còn có khúc mắc, cũng không phải là hiện tại xuất hiện ở chúng ta trong nội tâm thời điểm, vì vậy ngươi muốn nói lời, cũng có thể giảm đi. Lý Phù Giao hiển nhiên là biết rõ Ngôn Nhạc đến mục đích, lúc này mới như thế trực tiếp làm, lúc tỏ vẻ. Ngôn Nhạc cười nói, ta còn tưởng rằng giữa các ngươi thủy chung có một đạo bước không qua hạm, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu uống một mình, có một số việc không phải không để trong lòng, chỉ là áp trong lòng không muốn đi sách mà thôi, thật muốn nói hoàn toàn không thèm để ý, đều là giả dối. Rượu vật này, một người uống thời điểm, cùng hai người uống thời điểm, đều là không đồng dạng như vậy. Lý Phù Giao không có tính toán cấp cho Ngôn Nhạc một bình, ta không có nghĩ qua, ngươi có thể chân tâm thật ý đứng ở sư huynh bên cạnh. Ngôn Nhạc vừa bắt đầu không phải Kiếm Sơn đệ tử, mà là cái kia Bạch Ông đệ tử, cái này chính là đạo thứ nhất ngăn cách, cũng là sẽ không dễ dàng bị được xóa đi ngăn cách. Vì vậy mặc kệ Ngô Sơn Hà là mấy thứ gì đó, còn là Ngôn Nhạc làm mấy thứ gì đó, đều là có thể lý giải sự tình, có thể lý giải sự tình, cái kia cũng không phải là việc lạ. Nhưng mà hiện tại Ngôn Nhạc đây hết thảy hành vi, đều tại nói với Lý Phù Giao, hắn đối với Kiếm Sơn, đối với Ngô Sơn Hà không có chút ngăn cách. Ngôn Nhạc sắc mặt có chút phức tạp, do dự một lát sau đó, hắn chậm rãi nói ra, sư phụ làm không đúng, vì vậy hắn đã chết, ta không cảm thấy là cái gì không thể lý giải sự tình, hơn nữa ta muốn, cho tới bây giờ đều đơn giản, đó chính là muốn tại này nhân gian lưu lại tên của ta, đương nhiên, đây không phải là nếu tiếng xấu, lựa chọn lưu lại một tốt thanh danh, đầu tiên không phải muốn làm một người tốt, mà là muốn đầy đủ cường đại, bởi vì chỉ có cường đại rồi, mới có thể để cho người biết rõ tên của ngươi, Kiếm Sơn có thể giúp ta làm được điểm này, mạnh mẽ sau khi lớn lên, làm việc tự nhiên liền muốn cẩn thận, nếu là làm ra chuyện ác, cái này là để lại tiếng xấu, vì vậy ta chân tâm thật ý, tự cũng không lưu lại tiếng xấu. Ngôn Nhạc nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ngươi cho tới hôm nay, làm hết thảy, đều là thuận theo tâm ý của ngươi đến đấy, chưa từng có nghĩ tới người khác gặp thấy thế nào, loại ý nghĩ này vốn là không tốt lắm, nếu không phải gặp được nhiều như vậy đại nhân vật, ngươi có lẽ sẽ rất thê thảm, thế nhân nước bọt liền đầy đủ đem ngươi chết đuối. Ngôn Nhạc nói tự nhiên cũng là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe sự tình, loại chuyện này, không phải Lý Phù Giao làm chút ít cái khác chuyện tốt là có thể bù trở về, người trong lòng người đều có một cây cái cân, đây rốt cuộc nên như thế nào đi bình luận, người người trong lòng đều có đáp án, Lý Phù Giao không nói chuyện, người có chí riêng, không cần miễn cưỡng. Ngôn Nhạc thật sâu nhìn xem Lý Phù Giao, bỗng nhiên nói ra, còn có một câu nói, không phải lừa dối ngươi Lý Phù Giao, mà là thật nói cho ngươi biết, nếu là sau này Kiếm Sơn muốn đổi chủ, ta hy vọng là ngươi ngồi lên. Chỉ này một lời, Lý Phù Giao mới rút cuộc đã tới tinh thần, hắn nhìn lấy Ngôn Nhạc, trong mắt tâm tình biến ảo bất định, nhưng rất nhanh lại đều thu lại, nói như ngươi vậy lời nói, rất khó làm cho người ta cảm thấy ngươi là người tốt, cũng rất khó lưu lại tốt thanh danh, vì sao không thể. Ngôn Nhạc hình như là đã nghe được một chuyện cười, hắn cười nhìn xem Lý Phù Giao, toàn bộ người trên mặt đều xuất hiện thần sắc quá dị, ta chỉ là nói như vậy, Ngô Sơn Hà làm Kiếm Sơn trưởng giáo ta liền tốt tốt phụ tá hắn, ngươi làm Kiếm Sơn trưởng giáo ta liền tốt tốt phụ tá ngươi. Bất kể là ai, ta đều chưa từng sinh ra ý khác, ta vì sao không thể là người tốt, chỉ là các ngươi sư huynh để bắt đầu so sánh, ta chỉ là càng thêm coi trọng ngươi mà thôi. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, việc này không dùng còn muốn, vốn cũng không có cái gì thật là nhớ đấy. Ngôn Nhạc bật cười lớn, không ở trong chuyện này tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, ngược lại là nói ra, một câu sau cùng, nếu như trên núi thực xuất các ngươi rồi đều không muốn nhìn thấy sự kiện kia, các ngươi sư huynh đệ như thế nào ứng đối. Nghe được câu này, Lý Phù Giao ánh mắt thâm sâu. Hắn nhìn phía xa, giống như là lúc trước như vậy nhìn xem bầu trời tinh không, giá Kiếm Sơn là sư huynh Kiếm Sơn, tự nhiên muốn sư huynh trước làm ứng đối, về phần ta, sau đó rồi hãy nói. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, sau đó trêu ghẹo nói, ngươi là nhìn xem kiếm trũng còn là tẩy kiếm trì hay sao? Ngôn Nhạc thẳng thắn, ta bây giờ toàn bộ tâm thần, đều là nhìn chằm chằm vào Trần Chưởng Luật đấy. Lý Phù Giao ồ một tiếng, không tiếp tục bên dưới. Xa xa tinh quang rơi xuống chỗ, trên sơn đạo, ngay tại môn Trần sơn đầu cuối. Tự hồ có chút hào quang, Nhưng tia sáng này tại dưới ánh sao lộ ra rất là yếu ớt, không có mấy người thấy rõ ràng, tự thật giống không có giống nhau, nhưng hào quang nếu như xuất hiện, ai có thể nói không có đây, dù là không có người trông thấy, có thể tồn tại là sự thật.